Đế quốc bại gia tử. Chương 1787, Linh Quang chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, dùng. Quan Sai thanh âm run rẩy phun ra hai chữ. Trong mắt vậy đều là kinh hoàng. Bệ hạ, hắn lại là bệ hạ. Đúng rồi, nhất định là. Vị này ngự lâm quân thân vệ thống lĩnh cao cách. Trước đây không lâu còn cùng hắn chạm qua mặt. Tuyệt đối không làm được giả. Đã sớm nghe nói vị này bệ hạ thích nhất cải trang vi hành. Quả nhiên là như vậy. Bình Kiên trước nhất kịp phản ứng. Bận bịu quỳ xuống nói. Bái kiến bệ hạ, không biết bệ hạ thánh giá đến đây. Có nhiều xúc phạm, thần tội đáng chết vạn lần. Hắn sau lưng đã hết là mồ hôi lạnh. Chính là hắn mới vừa rồi lên tiếng để cho quan sai xua đuổi. Ngớ ra làm gì, còn không quỳ xuống hướng bệ hạ nhận tội. Hắn quay đầu trách mắng. Cả đám lúc này mới phản ứng lại. Bình Thành Hoàng ánh mắt chừng đấu tròn. Ai có thể nghĩ tới tùy ý gặp phải một người tất nhiên là hoàng đế bệ hạ. Ta thật giống như còn nói qua. Coi như là bệ hạ ở nơi này. Ta cũng dám cùng hắn theo lý tranh thủ chứ. Thật vẫn thành sự thật. Bình Thành Hoàng suy nghĩ thoáng qua. Cũng là bận bịu quỳ xuống. Nói là như vậy nói. Thật là ngay tại bên cạnh hắn. Hắn như thế nào có thể không sợ. Vị này bệ hạ sự tích truyền kỳ có thể quá nhiều. Hắn là một vị minh quân. Cũng là một vị bạo quân. Đãi dân như con. Nhưng vậy giống vậy giết người như ngoé. Miễn lễ đi. Vương Khang tùy ý nói một câu. Cũng không có tức giận. Cũng không chuẩn bị truy cứu ai xử phạt. Hắn cũng không phải người nhỏ mọn. Tất cả đứng lên đi. Vương Khang lần nữa nói một câu. Đám người mới là đứng dậy. Quảng cáo. Chung quanh người đi đường dân chúng. Lại là kinh nghi đến cực điểm. Giờ phút này hơi có chút không biết làm sao cảm giác. Cái đó bệ hạ. Thần mới vừa rồi thật sự là. Bình Kiên sắc mặt khó khăn. Cũng mau thành khổ qua sắc. Lần này nhưng mà xong rồi. Tốt lắm. Người cũng chỉ là làm bổn phận chuyện. Trẫm không sẽ so đo. Vương Khang tùy ý nói một câu. Rồi sau đó chuyển hướng Bình Thành Hoàng. Mở miệng nói. Mới vừa rồi nghe một lát. Đường này là ngươi tu. Chấm. Cho trẫm nói một chút. Liền giữ thực tế nói. Bình Thành Hoàng hít một hơi thật sâu. Bắt đầu nói. Liền một lát Vương Khang liền biết rõ. Bình Thành Hoàng là Bình gia người. Cha là Bình Kiên huynh đệ. Cũng là Bình gia người chủ sự. Nhưng năm xưa bởi vì bệnh qua đời, hắn mặc dù xuất thân phú quý, nhưng là cái chuyên gia, cho rằng sở quốc đường quá kém, ảnh hưởng kinh tế địa phương, đi lại các loại, vì vậy, mình sửa đường, đây vốn chính là cố hết sức chuyện không được cảm ơn. Gia tộc vậy rất phản đối, vì thế hắn còn cùng gia tộc xích mích, khắp nơi xoay tiền sửa đường, khi đó vẫn là chư hầu vương thống trị thời kỳ. Hắn cùng quan viên địa phương đạt thành nhất trí, do hắn phụ trách sửa đường. Sau khi sửa xong, lại cho hắn nơi tiêu xài chi phí. Nhưng mà, hắn trả giá rất nhiều. Gia tộc vậy bù vào vậy không thiếu, còn mượn không thiếu nợ bên ngoài. Cuối cùng đem đường sửa xong. Kết quả, quan viên địa phương không nhận chướng. Đường là chính ngươi tu, là ngươi tự phát hành vi. Cùng ta có quan hệ thế nào? Không chỉ có như vậy, bọn họ còn chiếm con đường này quyền sở hữu, phân chia làm quan đạo. Từ đây Bình Thành Hoàng vậy bước lên đòi nợ duy quyền đường. Quá trình này nhưng mà tương đương khó khăn. Sự tích của hắn cũng là truyền ra. Dẫu sao sửa đường lợi dân. Cái này là người tốt chuyện tốt. Nhưng hắn cũng không có duy quyền thành công. Thẳng đến sở quốc tình thế thay đổi nhiều. Kỷ quốc cũng được là đi qua. Hắn vẫn ở chỗ cũ để bảo toàn con đường này. Bình gia giúp hắn trả sạch món nợ. Cũng không quản được hắn. Thu phí qua đường. Vậy chỉ là vì bảo dưỡng đường xá. Cho nên mới có thể bảo tồn tốt như vậy. Đây chính là toàn quá trình. Nghe đến chỗ này. Vương Khang trong đầu đột nhiên nổi lên một cái từ. Chiêu thương bên ngoài bao. Lúc ban đầu Bình Thành Hoàng cùng quan phủ đạt thành hiệp nghị là hắn sửa xong. Quan phủ đưa tiền, loại mô thức này, không phải là kiếp trước bên ngoài bao sao? Chính phủ công trình thông qua kêu gọi đầu tư kiểu mẫu. Bao cho cái người khô. Đây là một loại rất tốt kiểu mẫu. Hiện giờ triều đình có rất nhiều công trình. Nhưng công bộ cũng không có nhiều người như vậy tay. Nếu không đoạn thu nhận. Biết sử dụng được công bộ đặc biệt khổng lồ. Cùng công trình kết thúc. Những người này làm thế nào? Hơn nữa công trình quá nhiều. Công bộ vậy căn bản không thể chú ý đến. Cho nên mới để cho rất nhiều kế hoạch mắc cạn. Nếu như áp dụng loại mô thức này. Có thể rất tốt giải quyết vấn đề. Cũng có thể để cho một số người thông qua loại phương thức này đổi được đầy đủ sung túc. Công bộ chỉ cần phụ trách một ít điểm chính công trình. Còn lại lót đường sửa cầu cùng hoàn toàn có thể bên ngoài bao đi ra ngoài. Như vậy công bộ biến thành giám quản ngành. Vậy sẽ nhẹ nhõm một chút. Chỉ là cái này giám quản liền rất trọng yếu. Nhất định phải bảo đảm công trình chất lượng. Hơn nữa cũng phải chú trọng khế ước tinh thần. Vương Khang suy nghĩ lan truyền. Nghĩ đến rất nhiều kiếp trước đồ. Triều đình có thể thông qua phía thi công làm công trình chất lượng. Số lượng cùng tổng hợp kiểm tra đánh giá. Tới phân phát tư chất. Cái này tương đương với một loại đồng ý tiến tới lan truyền. Có thể đặc biệt thành lập một cái thương mậu bộ. Để cho những thứ này làm công trình người tạo thành một cái tổ chức. Làm thành công ty. Như vậy thì hơn nữa hệ thống hóa. Tránh quy hóa. Có thể được tính rất cao à. Cái này linh quang chớp mắt rất trọng yếu. Gặp Vương Khang không nói lời nào. Bình Thành Hoàng tương đối thấp thỏm. Tuy nói hắn làm cũng không có vấn đề gì. Nhưng từ trên căn bản đã vi phạm luật pháp triều đình. Hơn nữa đây là tiền triều sự việc. Tân triều càng không thể nào nhận. Bình Kiên ở một bên hung hãn trợn mắt nhìn đứa cháu này một mắt. Bởi vì con đường này. Bình gia không thiếu bỏ tiền. Căn bản là nhập không đủ chi. Không nhận được chút nào chỗ tốt. Cái này cũng được. Hiện tại rốt cuộc chọc tới họa đoan. Quảng cáo. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện. Đây là Vương Khang nhìn hắn mở miệng nói. Bình Kiên. Người cái này quận trưởng làm cũng không hợp với cách à. Bình Kiên sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên run lên. Hắn bận bịu nói. Thần biết tội. Là thần đối Bình Thành Hoàng quá mức dung túng. Dạy dỗ không nghiêm. Ngài yên tâm. Chúng ta nhất định là tuân thủ triều đình làm pháp. Hắn cũng là hảo tâm. Mời ngài khai ân. Bình Kiên đang cầu xin tình. Bình Thành Hoàng tim vậy rơi đến đáy cốc. Quả nhiên là thiên hạ quả đen vậy hắc. Hắn điểm xuất phát cũng đều tốt. Nhưng lại lấy được như vậy đãi ngộ. Làm như thế nhiều. Lại mưu đồ gì. Thật là đau lòng. Ngươi hiểu lầm. Vương Khang trầm giọng nói. Bình Lý quận là chung quanh kinh tế tốt nhất quận thành. Ta muốn không thể rời bỏ con đường này công lao. Người bên ngoài có thể đi vào. Người ở bên trong có thể đi ra ngoài. Tới một cái một lần. Kéo theo phát triển kinh tế. Thành Hoàng công không thể không? Bệ hạ, ngài. Bình Thành Hoàng đột nhiên ngẩn ra. Tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Khang lại sẽ nói như vậy. Hơn nữa còn trực tiếp gọi hắn Thành Hoàng. Làm như vậy chuyện người. Không thể để cho hắn đau lòng. Nên cho dư khích lệ. Vương Khang mở miệng nói. Mấy ngày sắp tới. Này con đường này do Bình Lý quận phụ trách nuôi bảo vệ bảo vệ. Bình Thành Hoàng sửa đường nơi tốn hao. Do quận bên trong giải quyết. Bình Lý quận coi là phú quận. Hẳn không có độ khó chứ. Không có. Không có. Bình Kiên cũng là mới phản ứng được. Lại thánh ngự hắn liền cái gì cũng không sợ. Lấy hắn vị trí. Lại cùng Bình Thành Hoàng là thân thuộc quan hệ. Cái này quá nhạy cảm. Chậm xem trọng chỉ là năng lực. Cùng cái khác không liên quan. Vương Khang chuyển hướng Bình Thành Hoàng hỏi. Ngươi là người có bản lãnh. Mà nay triều đình đang ồ ạt xây dựng. Ngươi có không có hứng thú đến công bộ nhậm chức. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.